đá cát cuồng bay đầy trời, thanh thế to lớn khôn cùng. Chung quanh gió mạnh tầng tầng thôi tiến, như từng đợt sóng, một đòn rồi lại một đòn. Bùng, mấy trăm trường côn như huyễn ảnh, tới tấp tạp tới thân người chúng võ sĩ nọ, đánh bọn họ ngã rạp lại trên đất. Phẩm âm bất tuyệt, nghe tới cuồng xa cũng một trận tâm phiền, thật ầm ĩ. Kính thủy lạnh lùng hừ một tiếng, chung quanh nhiệt độ tức thì giảm tới cực điểm, mọi người có mặt thân như tại trong băng tuyết, thậm chí đông bút cả linh hồn bên trong, không còn có thể động nửa phân. Đám người Diệu Hư kinh bãi vạn phần, thế nhưng việc phát sinh kế tiếp lại càng làm bọn họ cảm giác như đang tại địa ngục. Chỉ thấy tam kỳ võ sĩ lại lần nữa từ mặt đất bò dậy, toàn thân trên xuống trừ y phục tàn phá, không thấy nửa điểm vết thương. Giết! Theo lệnh liệt phong, tam kỳ võ sĩ khí thế như hổ đói giữa bầy dê, đánh ra tứ phía. Xoẹt! A! A! Máu tươi! Tàn nhẫn! Vô tình! Giết chóc! Những võ sĩ này không dùng đao, nhưng bàn tay lại càng sắc bén, trực tiếp cắm vào thân thể đối phương. Thiếu lâm tăng nhân ngã chết rất nhiều, mà trước khi chết thi thể còn từ từ thối rữa, cuối cùng hóa thành vũng máu. Phật môn thánh địa đã thành một mảnh tinh phong huyết vụ. Dừng tay, nghiệt xúc còn không dừng lại. Một đám xúc xanh. Vừa nói xong, Nhạc Phàm, Khấu Khỉ, Thanh Thiên, Không Văn, Thái Tiêu, Mạc Bắc, Điêu Minh, Cửu Huyền tám người từ từ giữa không trung hạ xuống, mà tam kỳ võ sĩ đều lùi lại. Song phương đứng đối lập, không khí dị thường trầm trọng. Không Văn trong lòng nổi giận, tiến tới trước một bước quát: các người đến tột cùng là người phương nào? Đã dám tới sát tận thiếu lâm, vì sao không dám xuất chân diện mục? Bọn người rốt cuộc đã ra. Ha ha ha. Cuồng Sa cười lớn: chờ các người chết đi rồi hỏi Diêm Vương. Các người đều là người của ma môn. Ta nhận ra hai kẻ này. Nhạc Phàm ngón tay chỉ Kính Thủy cùng Cuồng Sa, trên mặt không có nhiều biến hóa. Hắn là từ trốn giết người vô số mà sống, tuy đối sinh mệnh quý trọng, nhưng lại cũng rất thản nhiên. Kính Thủy trong mắt sát khí thoáng hiện, Cuồng Sa lại càng nắm chặt song quyền, giận dữ hét lớn: Lý Nhạc Phàm, lần trước là người may mắn mới làm tổn thương bổn tọa. Hôm nay là ngày chết của các người. Các người đều phải chết, chết hết. A-di-đà Phật. Lúc này, Thanh Thiên tiến tới trước, nhìn chung quanh đã thành huyết thủy gần trăm tăng chúng, không khỏi vẻ mặt ngưng trọng, mục quang lăng lệ bước thẳng tới Kính Thủy ba người kia, dĩ huyết hóa huyết, thân như kim cương, hay cho ma môn bí truyền hóa huyết thần kinh. Hóa huyết thần kinh này chính là một trong thượng cổ ma đạo bí thuật, dùng thân thể người chết tu luyện mà thành, thân như kim cương, vô hồn vô mệnh, vô chi vô giác, chỉ nghe lệnh người. Chỉ cần là ai bị hóa huyết thần kinh gây thương tích, không tới ba khắc liền hóa thành vũng máu. Loại phương pháp tu luyện này chính là cấm kỵ, có thể nói thảm tuyệt nhất trên thế gian. Cũng khó trách Thanh Thiên cảm thấy khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, lực phá huyết trận đao phong Hàn Thiếu Lâm chính viện. Hai phương thế lực đứng đối địch, bốn phía nồng đậm huyết tinh kích động thần kinh chúng nhân, không khí thâm trầm dị thường. Theo sự xuất hiện của Thanh Thiên, đám người Kính Thủy dưới mặt nạ thần tình lập tức nghiêm túc. Đối phương có thể biết được ma môn bí truyền hóa huyết thần kinh, làm sao mà giống người trong giang hồ? Chẳng lẽ Liệt Phong ngăn Cuồng Sa đang muốn động thủ lại, lạnh lùng hỏi: xin hỏi các hạ là ai, lại có thể biết tới bí mật thánh môn bọn ta? A Di Đà Phật. Thanh Thiên mạnh mẽ đè áp sân niệm trong lòng, một vẻ lạnh nhạt mà nói: ma môn chính là ma, sao còn xưng là thánh? Việc của ma môn, tiểu tăng cũng biết được một chút. Nói vậy các người chính là ma môn tứ sứ. Người là người của thánh vực. Liệt Phong thanh âm băng lãnh, trong mắt một đạo tinh quang bạo xạ mà tới, bước thẳng hướng Thanh Thiên. Người sau hai tay hợp nhất, cương cháo hộ thân, tinh quang liền lập tức tiêu tán vô hình. Nghĩ không ra người của thánh vực lại có thể xuất hiện tại đây. Nhìn tới đây sự việc đã vượt ra dự liệu của chúng ta. Dưới mặt nạ, Kính Thủy trao mày, mở miệng châm chọc: không biết người của thánh vực từ lúc nào nhúng tay vào sự tình trên giang hồ. Chẳng lẽ các người muốn phá vỡ quy củ?